One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đưa dâu trắng sớm chút quy thiên. Gần 2 tháng vội vàng đi qua, lúc này Claudius đã ngồi Prometheus hào xuất hiện tại Đông Hải. Stacy nữ vương gần nhất càng ngày càng không làm việc đàng hoàng. Pleasure District sự tình, nàng cơ bản đều điều khiển chỉ huy, cả ngày dính tại Claudius bên người, như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, cùng hắn anh em. Quan hệ của hai người cũng sớm đều đã đột phá đến cực hạn. Claudius trên giường đem Stacy bày 18 cái hoa văn, thu thập ngoan ngoãn, lúc này ở cái này Prometheus hào bong thuyền. Stacy nữ vương chính mặc bikini, ngâm mình ở trong bể bơi, cùng Nia đại quản gia cùng một chỗ đang chơi nước đâu. Ây tiểu tử này thì cùng Koala cùng một chỗ tại một bên khác đánh cầu lông. Hắn cùng Koala quan hệ càng ngày càng tốt, có chút thanh mai trúc mã ý tứ. Nguyên bản Claudius là an bài cho hắn mấy cái tiểu đồng bọn. Bất quá mấy người kia ấy đều không thích. Ngược lại là chỉ cùng Koala chơi rất vui vẻ. Lại hoặc là nói, chỉ có Koala tên tiểu thiên tài này có thể đuổi theo ấy tiết tấu. Bởi vậy mới có thể cùng chung chí hướng. Gặp ấy đối còn lại đám tiểu đồng bạn không có hứng thú gì. Claudius liền phái người đem những tiểu hài tử kia đều đưa tiễn. Trong thời gian này, tại đến Đông Hải trước, cũng an bài Koala cùng ấy cùng một chỗ về CN4 ở trên đảo thăm viếng đi. Khi Koala phụ mẫu biết Koala hiện tại là cùng Thiên Long Nhân nhi tử làm bằng hữu về sau, cảm giác kia thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc đồng dạng. Bất ổn, căn dặn Koala nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ấy cái gì. Lúc này Claudius cũng ngồi tại bong thuyền mặt trời trên ghế, mang theo một bộ màu đen kính râm, cầm trong tay một điếu xì gà, bên cạnh bàn bày biện một chén juice, một bên còn để đó một cái đen mousi, tựa hồ đang cùng người nào liên lạc lấy. Ta nhìn thấy báo chí, đối ngươi làm cái này đại nghịch bất đạo sự tình, chính phủ thế giới nghiêm khắc khiển trách đâu, bất quá yên tâm đi, không có gì dư thừa động tác. Ngươi đem cái này Tenzukin trong tay ngươi áp một đoạn thời gian, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ nha. Đến lúc đó ta lại phái Spandai đi đem chuyện này kết thúc rơi. Sau đó ngươi liền có thể thuận lý thành chương trở thành Okashichibukai. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, lúc này Doflamingo đang tại Bắc Hải, hắn đã đem cái kia cuối cùng một nhóm Tenzukin cho cướp. Chính phủ thế giới đương nhiên trước tiên liền biết chuyện này, nhưng cũng minh bạch, đây đều là Claudius an bài, mặc dù có chút đánh mặt, nhưng có chỗ tốt ở sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt cái gì. Bắc Hải hiện tại thế nhưng là rất loạn đó a. Biểu ca, các ngươi làm việc cũng thật sự là hung ác, một hơi đem Flevon tiêu diệt sao? Doflamingo cười cười, mở miệng nói ra, Flevon a. Claudius sờ lên cằm của mình, ngữ khí tựa hồ có chút cảm khái. Chuyện này, chính phủ thế giới muốn cõng nồi, với lại lưng cực kỳ chặt chẽ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Amberlit cái đồ chơi này, tại Flevon bệnh tình đại bạo phát trước đó, vẫn luôn là cực kỳ đắt đỏ xa xỉ phẩm. Chính phủ thế giới cũng tại bán loại vật này, có thể nói kiếm lời rất nhiều. Từ phát hiện đến khai thác, đến nay Amberlit sinh ý đã làm có hơn 100 năm. Chính phủ thế giới ở bên trong ích lợi đâu chỉ trăm tỷ. Cũng chính là bởi vì cái này lợi nhuận to lớn, để chính phủ thế giới che giấu Amberlit tai họa ngầm. Cái đồ chơi này dùng là không có gì, nhưng ở khai thác đi ra, tiếp xúc không khí trong nháy mắt, Amberlit sẽ cùng không khí sinh ra một loại phản ứng hóa học, cũng hướng ra phía ngoài tạo thành phóng xạ. Cái này phóng xạ trong ngắn hạn nhìn không ra cái gì, nhưng một lúc sau, liền sẽ tạo thành Hakuelbayo. Loại bệnh này đời đời di truyền, làm cho Flevon cũng vì vậy mà diệt vong. Thủ đoạn là tàn nhẫn, chưa chắc không phải tại diệt khẩu. Bất quá chuyện này, ta không có tham dự cái gì à. Người cũng đừng lăng không ô người thanh bạch. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, đồng lõa à, đồng lõa. Doflamingo cười một cái nói, muốn nói đồng lõa, ai cũng chạy không được. Nói cho cùng, vẫn là tham lam tại quấy phá. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, bây giờ Doflamingo ngay tại Bắc Hải. Như vậy có lẽ cha Fangalo cũng sẽ không cẩn thận lần nữa sống sót. Tìm tới Doflamingo, muốn gia nhập Don Quixote gia tộc, cuối cùng bị Rosinante cho mang đi chạy cái gì? Muốn nghĩ nơi này quả thực là một cái hố to, dính đến ốp ốp Nomi hố to. Đối với ốp ốp Nomi, Claudius là hoàn toàn không có ý tưởng gì. Đổi hắn khi hải tặc, ngược lại là không có gì, nhưng hắn hiện tại là chính phủ thế giới một thành viên. Như vậy hắn liền không thể tùy tiện đối ốp ốp Nomi xuất thủ. Bởi vì loại sự tình này chợt không được. Cha Fangalo, mặc dù cũng là nhân tài, nhưng Claudius vẫn như cũ cảm thấy có chút phiền phức. Tiểu tử này cũng đừng lây dính. Có lẽ tương lai có thể làm con cờ cái gì. Để hắn tự do phát huy à. Rosinante, Claudius cảm thấy lần này hắn đoán chừng muốn đem Sengoku đại tướng hố rất thảm. Đem chính phủ thế giới cũng hố rất thảm. Bất quá vừa vặn, tiểu tử này mù làm bừa. Đoán chừng cũng tại Doflamingo bên người không tiếp tục chờ được nữa. Thuận tay đem hắn viên này cái đinh cho rút. Sau khi suy nghĩ một chút, Claudius quyết định, có quan hệ với ốp ốp Nomi sự tình, hắn liền không đi chiếm hố. Nhưng cái này cả sự kiện, hắn cần muốn an bài một chút, đem Rosinante thuận lý thành trương từ Doflamingo bên người nhổ. Nói đến, biểu ca ngươi chạy tới Đông Hải làm cái gì? Nơi đó có cái gì hấp dẫn ngươi đồ vật sao? Còn nói là, lần này là thật đơn thuần nghỉ ngơi. Doflamingo cười ha hả mở miệng hỏi. Nghỉ ngơi. Claudius cười cười. Tựa hồ cùng hắn quen biết người. Cuối cùng sẽ dùng cái từ này đến hoạt động tán gẫu hắn. Bởi vì hắn mỗi lần nghỉ ngơi, tổng không có chuyện tốt. Không phải nghỉ ngơi, ta là tới làm chính sự. Trước đó không phải còn đã thông báo ngươi, để ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm Mera Mera Nomi sao? Kết quả ngươi bên kia không có phát hiện gì. Bất quá Spandai ngược lại là làm việc lưu loát nhiều lắm. Tại Đông Hải phát hiện Mera Mera Nomi tung tích. Ta cái này đang chuẩn bị đến tìm một chút đâu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Doflamingo cười cười, mở miệng nói ra. Không so được biểu ca ngươi ra đại nghiệp đại. Thủ hạ nhiều người như vậy giúp ngươi làm việc. Ta phải tự làm tất cả mọi việc à. Ha ha ha ha. Đúng, Mera Mera Nomi coi như xong. Bất quá Goru Goru Nomi, ngươi nhưng phải nhiều để ý một chút. Đây chính là liên quan đến tại đại sự của chúng ta đâu. Tuyệt đối đừng làm hư. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ân, chuyện này ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Bất quá nếu như bị những người khác lấy được trước nữa nha. Doflamingo nhẹ giọng hỏi. Tại trên tay người nào, ta liền muốn thu thập ai? Cái này trái cây, nhất định phải được. Claudius không chút do dự nói ra. Tại dâu trắng trên tay đâu? Phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lớn mở miệng hỏi. Vậy ta cũng không thiếu được muốn mưu đồ mưu đồ. Tiễn hắn sớm chút quy thiên. Claudius cũng không ngần ngại chút nào cười lớn mở miệng nói ra. Goru Goru Umi liên quan đến tại Tesoro phát triển tốc độ. Tesoro phát triển thì liên quan đến tại Claudius trong tay kinh tế hệ thống. Là trọng yếu nhất, một chút lầm lỗi cũng không thể ra. Cho nên Claudius đối Goru Goru Nomi là nhất định phải được. Huống chi, Ai biết năng lực này nếu là rơi vào trong tay người khác, có thể hay không lại xuất hiện cái mới Go Emperor đi ra. Đến lúc đó không chỉ có không cách nào đối Claudius đưa đến trợ giúp, nói không chừng còn muốn trở thành địch nhân. Vậy đơn giản là hố cha. Cho nên vô luận như thế nào, Claudius đều muốn lấy được Goru Goru Nomi. Cùng Doflamingo hàn huyên vài câu về sau, Claudius liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong bể bơi hai cái đại mỹ nữ, khóe miệng đã phủ lên một vòng thưởng thức ý cười. Stacy xông Claudius vẫy tay, mở miệng kêu gọi nói: "Điện hạ, xuống tới cùng nhau chơi đùa a." Claudius nhếch miệng, bất mãn nói: "Ngươi là đang cố ý gây chuyện sao?" "Stacy, biết rõ ta là trái ác quỷ năng lực giả, xuống lời nói, liền cho ngươi xem cái này." Stacy nhanh chóng giật một thanh trên người mình bikini, một vòng xuân quang hiện lên, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Claudius nhìn kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết đến. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói ra: "Không được, tính toán thời gian, cũng nhanh muốn tới đi." "Cát, điện hạ thật sự là nhát gan, cứ như vậy sợ sệt ta sẽ trong nước khi dễ ngươi sao?" Stacy có chút buồn cười mở miệng nói ra: "Dù sao ta tối hôm qua khi dễ ngươi khi dễ rất thảm đâu. Ai biết ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân có thể hay không trả thù ta." Claudius khoát khoát tay, một bộ rất không tin được bộ dáng của ngươi mở miệng nói ra. Stacy hơi đỏ mặt, bất mãn nói: "Điện hạ, loại chuyện này ngươi nói thế nào đi ra đâu? Ngươi vừa rồi đều làm như vậy quá mức, ta đương nhiên cũng muốn trả thù ngươi một cái." Claudius cười ha hả nói: "Ta nhìn điện hạ ngươi mới là hẹp hòi nam nhân đâu." Stacy phản bác một câu về sau, lại quay người tiếp tục đi cùng Nia đại quản gia đi chơi. Claudius thì nhìn một chút trên bàn bày biện Đông Hải địa đồ. Hắn mục tiêu của chuyến này chỗ vừa vặn liền là Đông Hải làng Shimotsuki, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN